Chương 506, ấn tượng. Nghi uy tướng quân như thế nào cho hắn Lâm thị kinh hỏi, không phải nói sớm gửi đến Thân Châu đi sao, ngươi không đưa đi tin dịch, cùng nghi uy tướng quân có quan hệ gì? Thẩm Lương cười, ngươi đây cũng không biết, Từ Viên có chính mình huấn luyện ra bổ câu đưa tin, tốc độ so tin dịch nhanh được nhiều, hôm nay vừa lúc Từ Viên tới tìm ta, nói lên việc này, hắn liền chủ động dùng chính mình bổ câu đưa tin cho ta đưa qua, cái này tốt, có Từ Viên bổ câu đưa tin, Phương gia rất nhanh liền có thể thu được. Thẩm Thanh Lan nhớ tới chính mình từng vài lần gặp qua không trung lược ảnh, biết đó là dùng cho truyền lại quân báo, cho nên, coi như ngày hôm qua biết rõ thư khẩn cấp, cũng không dám đề cập cái này tiện lợi, không nghĩ đến, xảo là vệ trưởng quân hôm nay đi nha môn, còn chủ động hỗ trợ. Lâm Thị khẽ nhíu mày, đến cùng không nói gì. Hai ngày sau, Thẩm Thanh Lan đang tại gia đọc sách, đột nhiên tiền viện cửa phòng tiểu nha đầu lại đây, bẩm, tiểu thư. Vừa rồi từ gia nha đầu tới hỏi nô tỳ, hỏi tiểu thư ngài có ở nhà không, hôm nay ra ngoài không có. Thẩm Thanh Lan rời đi thư, xá hỏi, hỏi cái này làm cái gì, ngươi như thế nào đáp? Tiểu nha đầu nói, nô tỳ nói, chỉ biết tiểu thư lúc này ở nhà, khác không biết. Thẩm Thanh Lan cười rộ lên, ngươi đổ thông minh. Thường nàng một đôi bông thai, trong lòng bắt đầu nghi hoặc, từ gia vì sao muốn hỏi thăm tình huống của mình, là từ Thái Thái vẫn là từ Yên Vân hoặc là người khác? Thu Nguyệt nói, chuyện này cũng không tốt nói thiện ác, hoặc là nghĩ nịnh bợ tiểu thư, tìm cơ hội vô tình gặp được, hoặc chính là muốn làm chuyện xấu. Thẩm Thanh Lan nhớ tới trước kia có một lần, từ Yên Vân đột nhiên đến, nói lý do là đi dạo phố khi nhất thời cao hứng, nhưng nàng cũng nhìn ra sớm, có chuẩn bị, lúc này đây lại là vì cái gì đâu, yên lặng xem kỳ biến đi. Thẩm Thanh Lan không phải rất lo lắng, chạm được chính, đi được ổn, cũng là không sợ cái gì. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sau nửa canh giờ, cửa trước lại tới báo, từ tiểu thư đăng môn đến. Mời vào đến. Thẩm Thanh Lan chỉnh chỉnh y dề quan, cười nhạt một tiếng. Rất nhanh, từ Yên Vân đã đến, không có trang phục lộng lẫy, cũng không có lễ vật. Tỷ tỷ từ Yên Vân hấp tấp, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, tỷ tỷ. Ngươi hôm nay vẫn luôn không đi ra ngoài sao? Thẩm Thanh Lan cười, lúc trước cũng là của ngươi nha đầu tới hỏi ta đúng à, nhưng là nha đầu trở về cũng chưa nói rõ ràng, ta chỉ biết là ngươi ở nhà, đơn giản liền tới đây chính mình hỏi. Ngươi ngược lại là nói chuyện ngay thẳng. Thẩm Thanh Lan tâm tình ngoại ý muôn sáng sủa lên, so với hàm hàm hồ hồ, che che lấp lấp, nàng vui mừng loại này sảng khoái, ta hôm nay không ra ngoài qua, làm sao được đến khẳng định trả lời thuyết phục. Từ Yên Vân ngược lại manh trầm mặt, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên cái này tên lừa đảo. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, cái gì ai lừa ngươi, hử, còn có thể là ai? Mạnh Thư Nhàn đi. Từ Yên Vân căm giận nói, tỷ tỷ ngươi không biết, nàng nói ngươi hôm nay cùng nàng cùng đi lô phủ đâu. Thẩm Thanh Lan nhớ lại hai ngày trước Mạnh Thư Nhàn lời nói, rất không thoải mái như mày, nàng từng tới tìm ta, nhắc tới hôm nay muốn đi lô phủ, mời ta đồng hành, ta cự tuyệt. Từ Yên Vân nộ khí không giảm, ta liền buồn bực đâu, tỷ tỷ như thế nào sẽ cùng nàng cùng đi, quả nhiên chính là tên lừa đảo, nàng chỉ sợ cũng biết, giữa nàng một người đi trước, Lô Thái Thái là sẽ không để cho nàng gặp Giao Giao. Đây là vì sao? Từ Yên Vân lời nói thật lớn kích khởi Thẩm Thanh Lan lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ nói, Tiết Nguyên Tiêu ngày đó Mạnh Thư Nhàn không có đi Lô Dư Giao khuê phòng, là vì Lô Thái Thái ngăn cản, nhưng mà nhìn Lô Thái Thái cùng Từ Thái Thái nói chuyện phiếm, không có rõ ràng mâu thuẫn ác, còn không phải bởi vì nàng từ Yên Vân thốt ra, vừa nói vài chữ, đột nhiên ý thức được không ổn, lại ngượng ngùng đình chỉ. Thẩm Thanh Lan nháy mắt phản ứng kịp, cái này sợ là cái không thể nói bí mật, chính mình không nên hỏi, vì để tránh cho từ Yên Vân xấu hổ, nàng bận bịu đưa chén nước đi qua, nói sang chuyện khác, Yên Vân, Thư Nhàn nói với ngươi, ta cùng với nàng cùng đi nào có, nàng dám ở trước mặt của ta nói nàng là nói đến một nửa. Từ Yên Vân lại dừng, may mà lúc này đây không giống như là nhất định phải giam luôn bảo mật, nàng phức tạp mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, ấp a ấp đúng tiếp tục, nàng cùng ta nhị ca nói. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm. Từ Yên Vân kiên trì giải thích, nàng nhường ta nhị ca cùng nàng đi lô phủ, còn nói ngươi cũng đi. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, đông dưng bắt đầu phiền chán, không chỉ là bởi vì Mạnh Thư Nhàn lấy chính mình nói dối, mà là bởi vì chuyện này liên lụy vào Từ Minh Ngọc. Từ gia vẫn luôn có kết thân ý, lúc trước biểu hiện được rất rõ ràng, nhưng là gần đây không có gì động tĩnh, đoán chừng là bởi vì Mục Lao phu nhân cao điệu ý bảo, nhường Từ gia mặc cảm liền lùi bước, nhưng nàng cảm thấy, chuyện này hẳn là còn chưa có truyền đi, không biết Mạnh Thư Nhàn là thế nào biết được, nàng tại Từ Minh Ngọc. Trước mặt cô ý nói dối nhắc tới chính mình, là xuất phát từ mục đích gì? Từ Yên Vân đã sớm nói Mạnh Thư Nhàn lớn mật chủ động theo đuổi Từ Minh Ngọc, làm sao Từ Minh Ngọc bản thân đối với nàng vô tình, mà hai nhà mâu thuẫn sâu sắc, cái này việc hôn nhân cơ hồ là không thành được, nhưng Thẩm Thanh Lan đối với này cũng không có lòng khinh thị, ngược lại rất bội phục nàng dũng khí, dù có thế nào, dám tranh thủ chính mình người hạnh phúc, đều là đáng giá tôn trọng. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên liền ghét. Lại nói tiếp, Thẩm Thanh Lan đối Từ Minh Ngọc ấn tượng không sai, tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn cho rằng hắn là cái tướng mạo giỏi nhiều mặt, sạch sẽ thiếu niên, Từ Yên Vân làm như vậy, vô luận là thử, vẫn là lợi dụng, đều rất ghê tởm. Yên Vân, việc này không muốn mở rộng, ngươi đã biết ta ở nhà liền tốt, chờ ta quay đầu lại hỏi hỏi Thư Nhàn, làm tiếp định luận, có lẽ có cái gì hiểu lầm. Tức giận sau đó, Thẩm Thanh Lan nhanh chóng tỉnh táo lại, chuyện cho tới bây giờ. Ngăn chặn thị phi mới là trọng điểm, nguyên nhân sao, muốn đích thân hỏi qua mới biết được. Thật vất vả đuổi đi Từ Yên Vân, ngày đã ngầm hạ đến. Thu Nguyệt lo lắng hỏi, tiểu thư, việc này dùng báo cho biết thái thái sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không cần, chính ta xử lý, mẫu thân hôm nay đi vấn an trương thái thái a, nàng cũng mệt mỏi, ngươi đừng nói với nàng việc này. Lần trước yến hội có sớm cho trương phủ đưa tiếp, nhưng trương thái thái cũng không có tới, quản gia mẹ đến tặng lễ. Cùng nói nguyên nhân, là Trương Thái Thái bị bệnh. Lâm Thị sớm nghĩ đi qua nhìn một chút, nhưng tán khách không ngừng, sự vụ không ngừng, liền mấy ngày nay vẫn luôn không phân thân ra được, cho tới hôm nay bất chút thời gian đi qua. Thu Nguyệt trong lòng bất an, muốn nói lại thôi, vẫn là túi đầu đáp ứng, mới ra đi, Bích Ngọc liền trở về, trong tay giơ lên một phong thư. Tiểu thư, ngài xem, Kinh Thành đến tin. Thẩm Thanh Lan vừa nghe Kinh Thành đến, tâm liền đập loạn hạ. Phản ứng đầu tiên là hai cái ca ca, thứ hai phản ứng chính là Mục Hoa Cảnh, hai nhóm người xen lẫn cùng một chỗ, ngược lại chần chờ hạ, mới tiếp tin đến xem. Sờ rất dày, phỏng trừng trang giấy tương đối nhiều, nhưng nhìn tự thể, vừa không phải các ca ca, cũng không phải Mục Hoa Cảnh, mơ hồ có chút quen thuộc, Thiên lại nhất thời nghị không ra, nhéo nhéo, hoang mang mở ra. Cố Tâm Liên.